Chương 177, sau cuộc chiến lần đầu tộc hội. Ghen nhãn lộ vẻ cười ý nhìn nàng, đem cái này tiểu hút vào trong miệng, đầu lưỡi duỗi một cái, đính khai nàng bệ ẩy răng cùng nàng cái lưỡi truy đuổi đứng lên, thuận tiện đem một nửa tiểu lại đưa trở về. Hai người phân chia đồ ăn cái này tiểu, bầu không khí nhanh chóng cờ bay phất phới đứng lên, ghen thô trọng thở dốc mấy tiếng, tay phải ra tăng dùng lực, ạ cả bạ cổ rồ mồ một tiếng kêu đau, ghen vừa tàn nhẫn ẩn đi lên. Môi xạ cuốn quýt hồi lâu, ghen đã thấy đến không ca cờ hờ na ho thỏa mãn, vừa dùng lực đưa nàng ngoại y lìa xé rách, lộ ra nàng thiếp thân quần áo, ghen ngại phiền thoái, dùng thêm sức nữa ngay cả nàng thiếp thân quần áo cũng xé nát, chiến chiến nguy nguy ngọc phong nhất thời bại lộ trên không trung, mảng lớn như ngọc da thịt giống vậy hiển lộ. Bên cạnh tiểu nữ người hầu nhìn trợn mắt hốt mồm, yên lặng túi lầu xuống, nàng mặt đã đỏ bừng. Ghen tâm đầu hỏa khí càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn từ thu ạ cả bạ cổ rồ mổ sau khi, lao thẳng đến nàng mang theo bên người, dạy nàng rất nhiều không thích hợp thiếu nhi sự tình, có thể vẫn không có ăn nàng, bởi vì hắn khi đó còn có thật nhiều chuyện phải làm, còn có ủ chỉ hạ tạ gì mà cái này đại địch không có trừ đi, dĩ nhiên quan trọng hơn là vì bồi dưỡng nhiều chút tình ý cảm giác, Apple luôn là muốn chín mùi ăn mới có vị đạo. Bây giờ ủ chỉ hạ tạ gì mà chết, sen rủ cũng rút lui. Chờ đến đủ trí hạ mạ đạ dạ lên làm tộc trưởng, hắn liền hoàn toàn giải phóng ra ngoài, tâm lý trước sở hữu không dễ dàng, rốt cuộc đến hắn cho là á bộ thành thục mùa vụ. Cũng còn khá hắn lúc này một tia lý trí, biết tiểu nữ người hầu ở một bên xem, đem ạ cả bạ cổ rồ mồ chặn ngang ôm lấy, bước dài hướng pho nở dê ngu, trải qua tiểu nữ người hầu bên người lúc đạo, đi nghỉ ngơi đi. Tiểu nữ người hầu đỏ mặt không nói lời nào, cho đến ghen bọn họ đi xa. Mới lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn một chút chính mình còn ở chỗ mã phong bộ liếc một chút, khóc không ra nước mắt, tay chân lanh lẹ bắt đầu thu thập chén đũa. Ghen ôm ạ cả bạ cổ rồ mồ, xông vào phòng ngủ mình, đem nàng ném tới chính mình trên giường êm, cả người đè xuống, bốn mắt nhìn nhau, ạ cả bạ cổ rồ mồ dùng một loại kinh hoàng ánh mắt nhìn hắn, thấp giọng nói, đừng, đừng như vậy. Nàng có dự cảm tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Loại thời điểm này nói lời này, ngươi không cảm giác quá ngây thơ sao? Ghen dưới người cứng rắn khó chịu, lại ẩn thượng nàng môi, hai tay bắt đầu lôi xé nàng còn thừa lại y hề phủ. Đừng, ta có thể dùng miệng, dùng những phương pháp khác, thế nào đều được, đừng như vậy. À cả bà cổ rồ mồ kinh hoàng nói, nàng cũng không biết mình tại sao biết cái này sao hoảng, rõ ràng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, rõ ràng ngay cả phản kháng đều không thể, thế nào ngực liền nhảy lên kịch liệt, thậm chí muốn nhảy ra thân thể. Ta sẽ ôn nhu. Ghen ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, đồng thời nhẹ thiểm xuống nàng dái thai. À cả bạ cổ rồ mồ cả người rung một cái, khỏe mắt tràn ra nước mắt, nàng biết rõ mình không tránh khỏi, im lặng không lên tiếng dừng lại dãy rua, ngược lại thân thể cũng không đình sai sự, nhận mệnh đi. Ta sau này sẽ cố gắng đối với ngươi, phụ thân ngươi chuyện, xin lỗi. Ghen sau cùng nói một câu, mềm mại vẩn qua nàng nước mắt. À cả bạ cổ rồ mồ nỉ non một tiếng, hỗn đản. Liền ngay cả chính hắn cũng không biết đang chửi cái gì, vừa mới này tiếng xin lỗi, để cho trong lòng nàng suy nghĩ sôi trào, cả người tâm phiền ý loạn. Huyền chân rất ôn nhu, vườn qua nàng cái chán, gò má, chóp mũi, cằm, một đường đến cổ. À cả bạ cổ rồ mồ rốt của gan tính lại, hai tay khẽ vướt hắn sống lưng, nhẹ nhàng thở dốc. Ghen từng món một cởi xuống nàng ngoại y kìa, theo cởi ra địa phương một đường gần đi xuống, cho đến bụng dưới. À cả bạ cổ rồ mồ dần dần cong cả người lên, thở dốc biến thành ồ ồ làm ghen cởi xuống quần nàng lúc, nàng đột nhiên nhỏ giọng nói, ôn nhu một chút. Ghen cười cười, như ngươi mong muốn. Rút đi nàng một tầng cuối cùng chướng ngại, hắn chậm rãi đè xuống. Theo à cả bạ cổ rồ mồ một tiếng trô đau kêu rên, hai người kết hợp với nhau, kịch liệt vận động. Ngày thứ hai, ánh sáng chói mắt chiếu đi vào pho nở dê ngu, huyền nan đắc khởi chậm, nhìn mình bên người nằm mỹ nhân. Hắn suy ngẫm nàng mái tóc, đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài. Chờ hắn rời đi, vốn là nằm trên giường ạ cả bạ cổ rổ mồ đột nhiên mở mắt, nhìn hắn rời đi địa phương, thở dài, vén lên chăn thấy này một vũng máu, nàng yên lặng không nói. Tiểu nữ người hầu ta y hà nờ sau khi đứng lên, ân cần rót nước, hầu hạ hắn rửa mặt, biểu hiện so với ngày xưa càng mưu đồ, ghen hơi suy nghĩ một chút liền biết, khẽ cười lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì ăn xong điểm tâm. Ghen ở trong sân luyện tập sẽ hù dẻ kèn thuật, ả cả bạ cổ rồ mổ vẫn không có xuất hiện, ước chừng 10 điểm tả hữu, có một vị đặc biệt thượng nhẫn đi tới trong nhà hắn, cung kính nói, Ghen đại nhân, bên trong tộc muốn tổ chức tộc hội, đại trưởng lão xin ngài đi qua. Ghen cười gật đầu nói, biết. 6 năm trước, hắn ở tộc địa lúc, tộc địa bên trong trừ thế hệ trẻ người, những người còn lại nói với hắn không được có nhiều cung kính, gặp mặt cũng nhiều nhất chỉ có thể kêu một tiếng Ghen thiếu gia. 6 năm sau, hắn trở lại tộc địa, ngay cả tinh anh thượng nhận thấy hắn, cũng phải cung kính gọi hắn một tiếng đại nhân, không bao giờ nữa là thiếu gia, đây chính là khác biệt. Cùng tên này đặc biệt thượng nhẫn cùng đi đến hội nghị đại thính, Ghen chính mình bước vào qua, đặc biệt thượng nhẫn lui về, lấy địa vị hắn, còn chưa đủ để lấy tham gia tộc hội. Người đã tới chừng phân nửa, chủ trì lần hội nghị này là ủ trí hạ to, tộc trưởng không coi ở đây, chỉ có thân phận của hắn tối cao. Tối cao quyết sách tầng trừ ủ trí hạ sen bên ngoài, cũng đã đến đầy đủ, ủ trí hạ xỉn gì ngồi ở cư cờ kỳ cao vị trí, ủ trí hạ mạ đạ dạ vị trí cũng rất cao. Thấy hắn tới nhẹ nhàng gõ đầu, xem như chào hỏi. Ghen cũng gật đầu tỏ ý tự mình nhìn đến, đi tới ủ trí hạ xỉn di bên cạnh ngồi xuống, vị trí này đứng sau tối cao quyết sách tầng mấy người, là mạ đạ dạ đối diện. Không lâu lắm, số người đến đông đủ, ủ trí hạ to đứng lên đạo, nếu tất cả mọi người đến 3, 1, như vậy ta tuyên bố, chiến sự sau khi kết thúc lần đầu tiên tộc hội chính thức bắt đầu. Ghen nhìn chung quanh một vòng. Trừ Nam Vương ủ trí hạ bất nhân không thể phân thân bên ngoài, những người còn lại cũng đến, tộc địa bên trong tinh anh thượng nhẫn càng là không thiếu một cái, trừ lần đó ra, còn có phương Bắc tinh anh thượng nhẫn, cùng với một ít cực kỳ tuổi trẻ thượng nhẫn, ủ trí hạ ý dù nạ cũng ở đây trong những người này. Mà đã giả hướng Ghen quên liếc một chút, Ghen trở về hắn một cái yên tâm ánh mắt, hướng bên người ủ trí hạ xỉn gì đánh thủ thế, ủ trí hạ xỉn gì nhất thời ho khan một tiếng đạo, ho khan, đại trưởng lão. Nếu là lần đầu tiên tộc hội, đương nhiên là phải giải quyết lớn nhất vấn đề trọng yếu. Ta cho là hiện tại ở gia tộc lớn nhất vấn đề trọng yếu cũng là đời kế tiếp tộc trưởng nhân tuyển. Ta vẫn kiên trì quan điểm ta, đề cử Uchiha Mạ Đạ Dạ tiếp nhận tộc trưởng. Không biết mọi người nghĩ như thế nào?